Dạ con chào cả nhà, con xin lỗi cả nhà, thằng con vô trễ xíu cả nhà. Dạ để bắt đầu lớp học, mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ sau đó mình học cả nhà. Dạ em mời chị Phượng. Dạ chị Phượng ơi, mời chị đảnh lễ. Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Mời như mình đảnh lễ Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Arahang Sammasambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantam Abhivadene. Soakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Sabbatibbano Bhagavato Sāvaka Saṅgho Saṅkhaṃ Namāmi. Sammasambuddhamma Tulang Sasa Dhamma Kanuttamang Abhivadiya Phasi Saṅgho Abhidhammatha Saṅgahaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác Vô Thường cùng Chánh Pháp và Hội Chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Abhidhammatha Saṅgaha, Thánh Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Chào sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Mời cô giáo và cả nhà. Dạ sư thứ chị sư thứ cả nhà mình gồm dạ mình học tiếp cái nha bữa mình học tới đâu chị chúc cho ủa chị chúc lui ngược lại cái hồi nãy sao lui cái hồi nãy bốn tâm dạ rồi dạ chúng mình cái mình học hôm qua cho em coi là cái mình học hôm qua chính thức khía cạnh là mình học theo giống mới có giống mà thì con nhớ theo cõi nó là người ta lĩnh vực nữa. Thật rồi cô. Dạ con mời cả nhà mình cùng mở cái màn hình lên dùng ngon nhé. Vậy mình sẽ dễ học hơn cả nhà ha. Dạ rồi tâm chia theo lĩnh vực 5 4 5 2 ủa sắc giới sao 38 ta 15 tâm sắc giới với 12 tâm vô sắc giới sở hữu là bao nhiêu vậy cả nhà? Cả nhà ghi cái câu chú ý giùm con bữa chưa ta hay là thiếu ta ghi giùm con cái câu câu câu hôm bữa ghi giùm con nè tất cả tâm quả hiệp thế tất cả tâm quả hiệp thế tất cả tâm quả hiệp thế và tâm tố quả hiệp thế nha tất cả tâm quả hiệp thế và tất cả tâm tố cộng 20 bảy tâm đáo đại không bao giờ có ba giới phần nhìn đi dùm con câu đó nha cho nên là 27 tâm đáo đại không có ba giới phần nha cho nên 15 tâm sắc giới nó không có phải 38 sở hữu cả nhà nhớ câu này mốt cả nhà lấy tâm tâm hợp sở hợp á học mấy cái lý này cả nhà không cần thuộc nên con nói cả nhà không cần thuộc là gì đó. Tất cả tâm quả luôn nha tất cả tâm quả thiệt thế quả siêu thế thì mình không nói quả siêu thế nên nó là ba chi đạo rồi của giới phần rồi nên phải có rồi. Tất cả tâm quả hiệp thế tất cả tâm quả hiệp thế và tâm tốt cộng 27 tâm đáo đại không có ba sở hữu giới phần hợp vào cho nên nhà chị chút sửa giùm em âm bữa ai để 15 tâm sắc giới là 38 sở hợp á Dạ, cô giáo nhắc lại câu giùm em cái nghe chưa rõ. tất cả tâm quả hiệp thế và tâm tố cộng 27 tâm đáo đại. 27 tâm đáo đại. Không có ba sở hữu giới phần. Không có hợp được với ba sở hữu giới phần. Ba sở hữu giới phần không bao giờ hợp được vào tất cả những tâm này. Thứ nhất là nói về tâm quả, là những tâm quả hiệp thế đó là cho quả tục sinh và cho quả bình nhật. Cả nhà nhớ quả tục sinh, quả bình nhật có bao nhiêu quả tục sinh? 19 và 32. 19 quả tục sinh, 32 quả bình nhật, đó là nó không có giới phần. Nó quả làm việc tục sinh ha, nên mình không có giữ giới. Tâm tố là tâm của bậc thánh, cũng không có ba giới phần. 27 tâm đáo đại không có ba giới phần. Nó là thiền cả nhà ha. Lúc đó là chỉ bắt được một thiền thôi. Cho nên con nói là nó không có tu tập là vậy á. Nó chỉ có nhiệm vụ là chứng và chú thiền thôi. Sau này vô học đồ tâm, cả nhà gặp chi pháp lát nữa. Có gì liên quan con vẽ cái lộ tâm là cả nhà biết à. Bỏ chi pháp vô cả nhà biết tại sao mà 15 tâm sắc giới, 12 tâm sắc giới, 5 tâm thiện, 5 tâm thiện sắc giới với 4 tâm thiện vô sắc giới. Không gọi là tu tiến á. Vậy. Dạ rồi, sử mem 35. Cả nhà nhớ cái đó. Cả nhà nhớ cái đó để mình bỏ. Dạ rồi. Tiếp theo mình học tiếp lĩnh vực chia tâm theo chính khía cạnh. Tiếp theo là cái thứ ba ha cả nhà. Chia tâm theo cái tính chất đi. Chia tâm theo tính chất. Mình có hai tính chất là bất tịnh hảo và tịnh hảo. Bất tịnh hảo bao nhiêu tâm cả nhà? Chị em mời chị Hà. Tâm vô tịnh hảo hoặc tâm bất tịnh hảo là có bao nhiêu tâm chị Hà? Tâm vô tịnh hảo là có 50 giới. Chị chia đi, chị chia thử coi. Chị chia ra, chị chia đi, chị chia cho quen. Tâm này chị chia bắt đầu từ tâm đi. Tâm hiệp thế có 81 tâm, tâm chia từ tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế có 81 tâm. Dạ, chị đi chị. Chia là sao? Con cháu đó chia là chị bản nêu đó chị, chị bản nêu để mình biết tâm bất tịnh hảo bao nhiêu tâm. À, có 12 tâm bất thiện nè. Rồi, là đọc từ từ từ từng cái hay sao con? Dạ, đọc từ cái tâm đó chị chia làm sao mà chị ra tâm vô tình hảo bao nhiêu tâm dùm cho em? Tâm hiệp thế vô tình hảo. À, nó gồm có 54 tâm dục giới cộng với lại tâm đáo đại đâu có bất tình hảo đâu. Không thì chị cứ chia đi, hồi nó lòi ra liền à, chị chia đi. Chị cứ chia. 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân. Rồi, đừng với lại tâm 24. Bây giờ chị cứ chia bảng niêu cho em đi, chị chia từ tâm. Tâm nó hẹp có 8, tâm nó hẹp có 8, 9 tâm nó rộng 121 tâm, rồi chị cứ chia tới là nó sẽ ra cái câu mà em đang hỏi. Chia đi. Tâm chị chia đi. Đừng có vô bất thiện, chị chia từ lúc tâm nó hẹp có 8, 9 tâm nó rộng có 121 tâm. Thì bắt từ đó chị chia cho em đi. Tâm nói ra, nói rộng là có 121 tâm, nói hẹp là có 89 tâm. Gồm có 12 tâm bất thiện, 18 tâm. Không có chia vậy. Vậy rồi, chị nghe lại nha. Chị nghe kỹ lại nha. Em mời chị Thảo. Quên đâu có nhảy vô cái chia tâm thôi. Đâu nhảy vô cái bất thiện liền được. Nó còn phải chia tâm dục giới, tâm đảo đại, tâm... À rồi, cô giáo nói lại. Cô giáo rồi nhớ. Chị chia bản niêu mà. Em nói chị đang chia bản niêu mà. Dạ. Tâm nói rộng là có 121 tâm. Nói hẹp có 89 tâm. Gồm có 40 tâm siêu thế và 81 tâm hiệp thế. 84 tâm hiệp thế thì lại được chia ra làm hai, gồm có 54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại. Rồi tâm dục giới thì lại được chia ra làm hai, gồm có năm 30 tâm tâm dục giới tình hảo và 24 tâm dục giới à một 30 tâm dục giới vô tình hảo và 24 tâm dục giới tình hảo. Rồi, rồi. Đó, rồi là bao nhiêu tâm dục giới vô tình hảo? Chị mới vừa đọc đó. 30 tâm dục giới vô tình hảo. Đúng không? 30 tâm phải không? Yeah. Phải không? Dạ rồi, mà mình chia tâm theo chính cái cạnh thì lần thứ ba này đó là tâm chia theo tính chất, thì mình có hai tính chất là vô tình hảo và tình hảo hoặc là bất tình hảo á, tùy theo các bản dịch. Thì đây mình là chia theo vô tình hảo thì có 30. Vậy còn lại bao nhiêu? 121 trừ 30 còn bao nhiêu chị Hà? 121 trừ 30 thì còn lại 81. 81. Ủa, 91 chứ. Rồi. 91 tâm tình hảo ha. Rồi, đây mình chia theo hai tính chất là tình hảo và bất tình hảo. Tức là những cái tâm này, 91 tâm này là luôn luôn có 25 sở hữu tình hảo hợp vào cả nhà ha, nên gọi là tâm tình hảo, tức là có sở hữu tốt đẹp hợp vào. Tâm vô tình hảo là tâm không có sở hữu tốt đẹp hợp vào, không có 25 sở hữu tốt đẹp hợp vào. Mình không định nghĩa nó là tâm xấu nha, tại vì nó có 8 quả thiện và có ứng cúng sinh tiếu, mình không có gọi là tâm xấu. Nên mình tâm không tốt đẹp nó chỉ thỏa được một điều kiện, đó là 12 tâm bất thiện thôi, chứ nó không thỏa điều kiện cho 18 tâm vô nhân. Nên mình gọi là tâm vô tình hảo là tâm không có sở hữu tình hảo, tức là sở hữu tốt đẹp hợp vào. Tâm tình hảo là tâm có sở hữu tốt đẹp hợp vào. Vậy rồi, mình hiểu nghĩa này trước thôi, rồi mốt mình sẽ đi vô chi tiết. Tiếp theo có chi tiết theo dùm em tới thứ tư. Vậy rồi, tâm phân theo tính chất, rồi giờ tâm phân theo nhân. Em mời chị Vi. Tâm vô nhân là mình có bao nhiêu tâm vô nhân chị Vi? Có 18 tâm vô nhân. Rồi, có 18 tâm vô nhân. Còn lại là 103 tâm có nhân. Đúng rồi, còn 121 trừ 18 còn 103 tâm gọi là tâm hữu nhân. Hoặc là có, hữu là có đó. Dạ, tại mình đang dùng vô thì mình sẽ dùng từ hữu, từ tiếng Hán á. Còn mình nói không thì mình dùng có cả nhà cho nó ấy. Là 18 tâm vô nhân. À, nhân ở đây là gì? Nhân mình tổng cộng mình sẽ có là 9 nhân, mình nói rộng mình sẽ có 9 nhân cả nhà ha. Mà phổ quát á là sẽ là 6 nhân mình hay học. Là 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện. Chút ghi ra giùm em đi. Tức là tâm không, tâm vô nhân là tâm không có 6 cái nhân cộng tác vào. Chị chỗ này chị cho em cái sở hữu á, đánh giùm em 6 cái nhân mình đó. Rồi hoạch 6 cái nhân đó tác động vô nhịp. Vô 103 tâm. À, tâm không có 6 nhân hợp vào. À, 6 nhân đó là vô tham, vô sân, vô si. Tham, sân, si. Sáu nhân này sau này mình sẽ học về nhân duyên. Nó là 6 nhân. Hê tú bách chế vô. Kể đây chị Trúc ơi. Mọi người tự nhìn trên cái ha, tâm tâm sở. Ở đây mình gọi là mình có 6 nhân bất 6 nhân thì trong đó có 3 nhân bất thiện và 3 nhân thiện cả nha. 3 nhân bất thiện là tham sân si. Còn 3 nhân thiện là vô tham, vô sân, vô si. Nói chính nhân là 3 cái nhân vô tham, vô sân, vô si nó sẽ cộng tác vào tâm quả và tâm tốt. Thì lúc đó mình gọi là nhân vô ký. Mình có thêm một cái nhân nữa nó gọi là nhân vô ký. Nhân vô ký đó chi pháp nó cũng là vô tham, vô sân, vô si. Cho nên nó rộng là mình có 9, nhưng còn nói hẹp là mình có 6. Nhưng mà các ngài thường sử dụng là 6 nhân này. Tại mình học về thiện, cái pháp thiện, cái pháp bất thiện, học về nhân là sẽ lấy 6 cái nhân này. 6 nhân này làm 9. Tại nó trùng với 3 nhân vô tham, vô sân, vô si. 3 nhân đó là nhân thiện. Nhưng 3 nhân thiện đó vô tham, vô sân, vô si khi kết hợp vào tâm quả, khi kết hợp vào tâm vô ký. Tâm quả tâm di tác thì được gọi là nhân vô ký. Tại vì vô ký mình có hai là quả và di tác. Thì khi mà ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si đó nó cộng tác vào quả hay di tác thì mình gọi đó là nhân vô ký. Cho nên nó rộng thì mình có 9 nhân. Nhưng mà chi pháp mình chỉ có 6 à. 6 chi pháp à. Các nhà nhớ ha. 6 chi pháp à. Cho nên mình có là tâm vô nhân là có 18 tâm. Tâm hữu nhân là có 103 tâm. Những cái số này cả nhà phải nhớ nha. Tại sao này mình vô mình tâm hữu nhân, tâm vô nhân. Nó liên quan tới duyên nhiều lắm. Vậy là tiếp theo tâm chia theo khía cạnh thứ 5 là tâm chia theo thế gian đi. Tâm chia theo thế gian lô cá. Lô cá đây á, có nghĩa là từ Bali mình lô cá có nghĩa là thế gian, còn có nghĩa là đời, có nghĩa là năm uẩn. Tâm chia theo thế gian tức là tâm hiệp thế và tâm siêu thế, tức là tâm hiệp theo thế gian và tâm xuất khỏi thế gian. Thì tâm hiệp thế có 81 tâm này, mình chỉ rút ra thôi ha, mình học bán niêu rồi đó. Tâm siêu thế có 40 tâm. Hiệp thế là những cái pháp này nè, nó hiệp được ở trong đời, hiệp được ở trong thế gian. Còn 40 tâm siêu thế nó không có hiệp được, nên gọi là siêu thế, là thoát khỏi cái thế gian. Cho nên 40 tâm siêu thế này nó mới bắt niết bàn. Còn tâm hiệp thế siêu thế định nghĩa thế nào thì mình sẽ vô định nghĩa sau cả nha. Nhìn lấy cái chi pháp ra cho con thôi. Rồi tâm chia theo thứ 6. Tâm chia theo thọ. Thọ hơi lâu ha. Phân tâm chia theo thiền đi. Tâm phân theo thiền. Tâm phân theo thiền. Vậy thì cả nhìn nhìn giùm con có bao nhiêu tâm thiền, có bao nhiêu tâm phi thiền trong bản niêu của mình đó. Tâm thiền có bao nhiêu tâm? Mình đọc từ lúc nào là tâm thiền, mình đọc bản niêu lúc nào là mình nghe có thiền. Sắc giới vô sắc giới. Sắc là bao nhiêu tâm? Tâm chiêu 4 tâm giới có thiền cô giáo. Là tâm có thiền. 4 tâm gì chị? 14 là bao nhiêu chị? Bao nhiêu tâm? 54 tâm dục giới là không có thiền. Rồi đúng rồi. Tâm về tâm phi. Còn lại là bao nhiêu chị Vượng? 121 67. 67 tâm là có thiền. Đúng rồi, 54 tâm dục giới. À chỗ này con nói thêm nha. À, phi thiền là chẳng phải chữ phi á, tức là chẳng phải thiền. Tại sao không để là chữ không thiền luôn mà chẳng thể? Là ở đây nó có một cái đặc biệt á. Phi á có nghĩa là chẳng phải, giống như phi tưởng xứ á, chẳng phải thiền. Còn đây những tâm này là tâm chẳng phải thiền, nhưng nó là cái nền tảng để tu tập thiền thông đạo quả, đó là 8 tâm đại thiện. Hôm bữa các nhà đọc nhớ tâm thiện không? Nó là nền tảng của thiền thông đạo quả. Nhưng mà nó không được gọi là tâm thiền, tại vì cả nhà định nghĩa tâm thiền là gì? Tâm thiền á là tâm có chi thiền hợp vào tâm thiền thì mới đủ đầy đủ, mới được gọi là tâm thiền. Tại vì mình có 5 chi thiền, mình có 7 chi thiền, nhưng tạm thời ở đây các nhà chưa học nên con nói các nhà 5 trước đi, là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Tâm tham cả nhà có chi thiền không? Không, không có. Tâm tham tâm do mình chưa học, nhưng mà con nói các nhà cái lý nè. 13 sở hữu tự tha đi hết 121 tâm đúng không? Chị Trúc ghi cho em, chị Vy đọc giùm em 13 sở hữu tự tha. Chị Trúc ghi ra giùm em ở dưới, ghi dưới giùm em. Này em giải thích thôi nha. Chứ còn lát chị Trúc, chút để làm. Sở Xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm xúc tứ thánh tưởng giải. Luôn hả? Xúc là tưởng liền luôn hả? Xúc tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý thiếu chi tầm rồi? Tứ thiếu dục. Chi rồi? Chúc ghi thử coi đủ 13 câu không? Ừ, xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý à, tầm tứ dạ. Thánh. Sở hữu thọ lớn chuyện lắm, nó đi hết 121 tâm đó. Màu màu là do thọ đó, mà nó là thọ ổn, chị quên nó là chết đó. Chị chúc ghi ra giùm em đi để mình lấy chữ pháp nè. Chị chúc ghi cái tên nó ra luôn giùm em đi. Xúc thọ tưởng tư nhất hành. Dạ rồi. Bây giờ chị Thảo. Chị Thảo đọc năm chữ thiền giùm em. Sáu biệt cảnh đó chị chứ. Năm chữ thiền là tầm tứ hỷ lạc định đó cô giáo. Dạ, tầm tứ hỷ lạc định. Dạ rồi, lấy chi pháp năm chữ thiền trên trong 13 sở hữu này giùm em. Tầm là rồi chị Trúc ghi giùm em năm chi thiền dưới đây nè, hoặc chị Trúc tô lên cái chỗ nào là chi thiền á, trong 13 sở tự tha chỗ nào là chi thiền, tô lên cái màu trong cái không tô cái màu nó đè lên cái chữ luôn á chị Trúc. Bây giờ mình đang sử dụng cái chữ á, tại giờ đâu có sở hữu tâm, chị Trúc đã bôi hết 32 tâm sở rồi. Rồi chị Thảo đọc giùm em chi pháp đi. Dạ, tâm là sở hữu tầm, tứ dạ là rồi. Sở hữu tứ. Rồi. Tầm tứ hỷ. Hỷ là sở hữu hỷ, lạc là sở hữu thọ. Sở hữu hỷ nằm đâu chị Thảo? Dạ, sở hữu hỷ nằm đâu ở trên bảng nêu hả cô giáo? Đúng rồi, nó là cái gì? Nó là cái gì trong đó? Hỷ nào vậy? Là hỷ là tầm tứ thắng giải cần hỷ. Đúng rồi, mai mốt cả nhà mà để không phân biệt lộn với thọ hỷ, cả nhà nói giùm con nó là hành hỷ nha. Hành hỷ. Tại vì cả nhà chia chia uẩn á, có phải nó là hành uẩn không cả nhà? Sở thọ, sở hữu thọ là thọ uẩn, sở hữu tưởng là tưởng uẩn, 50 sở hữu còn lại là hành uẩn, thì lúc này hỷ này là hành hỷ không phải thọ hỷ. Cả nhà tránh để mình lộn với cái thọ, cả nhà phải nói giùm cho con là hành hỷ, hành xúc, hành tư, hành nhất hành, hành mạng quyền, hành tác ý. Nhưng mà những cái đó không trùng nên cả nhà không cần nói hành, nhưng riêng hỷ cả nhà bỏ chữ hành nên để không lộn với thọ hỷ. Vậy thì hành hỷ đó là chi chi thiền thứ ba. Tiếp theo chị Thảo. Lạc là sở hữu thọ. Rồi, thọ gì chị? Thọ chị mới đọc đó, thọ gì? Thọ có năm thọ ha, trong chữ thọ này nó có năm thọ, thì ở đây mình lấy đó cả nhà thấy cái bản tiêu của cả nhà, chỗ bảy sở hữu biến hành nó có năm màu, thì ngay lúc này nó là màu vàng, nó hợp với tâm thiền, nó là lạc, nhưng mà lúc này cả nhà phải nhớ là thọ này nó phải thọ lạc, thì lúc này nó là màu vàng, nó đại diện cho màu vàng, nó không lấy bốn cái màu kia nha. Thọ là thọ lạc. Rồi định là gì chị? Định là sở hữu nhất hành. Dạ rồi, định là sở hữu nhất hành. Vậy chị con hỏi cái nhà năm chi thiền có nằm hơn, nằm trong 13 sở hữu tự tha không? Cái nhà trả lời giùm con. Có phải năm chi thiền nó nằm ở trong 13 sở hữu tự tha không ạ? À? Cho nên mà 13 sở hữu mà 13 sở hữu tự tha mình nói cái tổng là nó đi hết 121 tâm. Vậy thì tâm tham nó có chi thiền không? Có. Nó có chi thiền. Nhưng mà nó không được gọi là tâm thiền. Nó không được gọi là tâm thiền. Tại vì năm bốn tâm dục giới là phi thiền. Tại vì nó không phải là tâm thiền. Mình đọc là tâm thiện sơ thiền. Mốt vô để định nghĩa cho ngài tâm thiền là tâm gì? Tâm thiền khác. Cho nên là có chi thiền nhưng không phải là thiền. Tại vì lúc đó tại cả nhà chưa vô cái chánh tạng của tâm tham, cả nhà sẽ thấy là Đức Phật này nói có chi thiền, có chi đạo nữa, lạ lắm. Nhưng mà tại sao nó không được gọi là thiền? Vì lúc này cái nhất hành á, nó quan trọng là cái nhất hành của nó đó. Nhất hành là định á. Cái cái nhất hành nó hợp trong tâm tham hoặc nó hợp trong tám tâm đại thiện, nó không có phải là an chỉ định. Nó ở trong tâm tham nó chỉ là sát nó định thôi. Nó ở trong tám tâm đại thiện nó có hai, là một là tiền định. Tiền định là trước định thôi. Nó là tiền định hoặc nó là cận định thôi. Nó không phải là an chỉ định. Nên nó không được, nó không đủ sức mạnh được gọi là tâm thiền. Tại vì tâm thiền là sao chị Trúc? Tâm thiền là tâm sanh diệt liên tục, nhưng mà không có một tâm nào sang kẻ nhảy vào được. Chị Trúc cho em qua một căn bản mới, cho em 17 cái ô tròn đi. Con vô luật tâm cho cả nhà, lấy chi pháp cho cả nhà luôn, để cả nhà biết tại sao nó là tâm thiền. Mà nó chỉ làm việc chứng và trú thiền ha. Này phải vô lộ tâm, vô lộ tâm cho cả nhà con một xíu về lộ tâm. Lộ tâm đắc thiền và lộ tâm nhập thiền. Chúc cho em hai, cho em một tờ giấy trắng với cho em 17 cái thiền, thì chị cho em 15 cái tròn được. Chị cho em hai dòng. Chi thiền nó có nhưng mà hợp tâm tham nên nó không được gọi là tâm thiền. Cho nên 5-4 tâm dục giới cả nhà thấy nó sắp nó ra là phi thiền, không phải thiền, nhưng mà nó có chi thiền. Nên cả nhà để ý chỗ này nha. Chứ không phải tâm, chứ không phải tầm tứ hỷ lạc định đắc thiền mới có, không có. Cái nhà tâm tham cả nhà cũng có. Nhưng mà cái thằng quan trọng là cái thằng nhất hành, thằng định. Nhưng mà lúc ở tâm tham nó không được gọi là định, nó không được gọi là samadhi. Khi nào nó thỏa hai điều kiện là nó phối hợp với tâm thiền. Nó có chi thiền hợp với tâm thiền thì nó mới được gọi là, nó được gọi trọn vẹn là tâm thiền. Còn tâm tham nó không có, nó có chi thiền nó không phải là tâm thiền, nó là tâm tham. Cái này không cần 17, chị cho em 15 nữa rồi. Tâm này tâm thì chứng thiền là phải lưu ý. Nên 15 cái dâu trò nữa. Dạ rồi, cho bự xíu nữa chị chứ. Bự nữa được không? Không bự được hả? Dạ thôi, không bự cũng không sao. Rồi chị đánh giùm cho em được rồi. Cả nhà thấy không? Rồi Hữu Phần, cho em chị hát vào đó. Cô giáo chờ xíu, em mở cái file kia có sẵn cái vòng tròn lớn. À dạ. Nhung à, ở chị Hảo này. Cái chia bán nhiều cả nhà đừng có để quên nha. Có hai chị Trúc. Cái đó là lộ tục sinh mà. Tử à. Để bỏ cái về, bỏ cho em đi, bỏ cho em chữ S. Tại vì chị cho em ô trống á, em còn ghi lộ nhập thì nó khác à. Giờ phải xóa chữ này. Nhưng em thấy nó cũng nhỏ y chang vậy, em thấy nó đâu lớn hơn đâu. Lớn hơn không? Nó cũng y chang mà. Không chỉ có cái viết gì quạch nhau cái nó còn nhanh hơn nữa. Không cần tròn chị gì hết trơn. Vậy rồi. Xóa được tới đó này hè. Chị ghi cho em chữ H đầu tiên. Đừng sửa nữa. Bữa nè. Thôi chị mà để cái cãi nó đi, để cái nhỏ nhỏ luôn đi. Nó đâu có lớn được đâu, nó giống cái hồi nãy y chang mà. Vậy để cái nãy thôi, quay lại đây đi xóa lên này mất thời gian. Nó cũng y chang à. À thôi được rồi, nó tới đó là được. Nó không có đủ 17. Rồi ghi cho em cái đầu tiên là hữu phần chữ H, ghi cho em dùm anh chữ H. Chữ R rúng động. Cái này lưu ý là mình không có vừa qua nha cả nhà. Hữu phần rúng động. Ghi chữ in hoa hết đi chị. Nhìn không ra chữ R luôn á. Nó đã nhỏ rồi. Cho em chữ in hoa hết đi. Chữ H, chữ R. Rồi chữ dứt dòng, chữ giờ. Rồi khai ý môn. Lộ nhập thiền luôn luôn là nhờ lộ ý nha cả nhà. Rồi chuẩn bị. Chuẩn bị là chị cho em chữ ớ, chữ chuẩn á. Chữ ớ, mình lấy cái chữ đó cho dễ nhớ. Chữ ớ, dấu hỏi ở trên á. Cận hành, cái chữ ớ, với dấu chấm ở dưới. Thuận thứ, chữ U. Rồi, chuyển tộc, chữ C. Dạ rồi, bây giờ là chị ghi ở trên, ở dưới thì em ghi là lộ đắc thiền. Rồi, lộ đắc thiền. Cho nên ở đây là chữ thiền là chữ E. Ví dụ chị mình lộ này là lộ đắc thôi, mới đắc thiền thôi, lộ đắc sơ thiền. Rồi chữ E, E là thiền á. Đúng rồi, chữ E lộ đắc thiền. Rồi, tiếp theo nó là hữu phần. Rồi hữu phần, hữu phần. Rồi. Rồi xuống cho em một cái lộ y chang, đây là lộ nhập thiền. Đắc rồi, không có mình quay vô mình như mình nhập ha. Rồi, xuống cái cho em một cái lộ thứ hai là lộ nhập thiền. Dạ rồi, bỏ hai chữ H đó giùm em. Ghi lộ nhập thiền này, chị ghi lộ nhập đi. Rồi, chữ hai chữ H có bỏ giùm em. Không, hai chữ H ở dưới. Rồi, bỏ. Rồi, để cho em là e, e, e, chấm, chấm, chấm, chấm. Chấm, chấm, chấm, chấm. Bất định số. Rồi. Bất định số là B, D, S. Bất định số. Rồi, bất định số. Xóa ba cái dòng đó cũng được, nó để chấm ba chấm bất định số được, ba chỗ đó khỏi cần ba cái dòng nó cũng được. Rồi, để bất kiểu bất định số giùm em, bất định số. Rồi cho em một cái hai cái dòng tròn nữa là thiền, rồi hữu phần, hữu phần. Chữ nhỏ xíu luôn. Rồi cả nhà nhìn nè ha. Đây là cái rồi. Rồi đúng rồi đó, được rồi đó chị Trúc. Hay đó. Rồi, chữ H á. Chữ H, chữ R, chữ D tức là hữu phần uốn động dứt dòng. Chị cho em cái gạch sạc xuống. Cho em cái mà gạch. Đúng rồi. Đúng rồi, lấy cái cây cho nó gạch xuống cho em. Gạch xuống. Dạ đúng rồi. Rồi gạch. Đúng rồi. Ba cái này á là ba cái này là tâm của, gọi là tâm chủ, mà nó bắt cái gì cả nhà? Nó bắt cảnh quá khứ. Cái này là tâm hộ kiếp, giữ gìn kiếp sống, tức là khi mình tục sinh á, mình tử rồi cái mình tục sinh. Khi tâm tục sinh nó làm việc thứ hai là làm việc hộ kiếp. Hộ kiếp một kiếp sống của mình dài suốt cho tới 80 tuổi hay 70 tuổi thì theo tuổi thọ của mình. Mà cái cảnh mà nó bắt là cảnh của quá khứ. Quá khứ nó bắt ba cảnh là điềm, nghiệp, điềm sinh và thú tướng gì đó. Thì ba cái này á là nó không có bắt cái cảnh hiện tại nha. Nó đang bắt là bắt cái cảnh quá khứ. Nó là bắt cảnh quá khứ. Cả nhà cứ nhớ giùm con ngày mốt học. Nó là tâm chủ. Rồi bây giờ từ chữ ca khái môn bắt đầu nó bắn. Nó bắt tâm khách nè. Tâm khai ý môn chi pháp là khai ý. Chữ ca đó đó. Chữ ca đó là cháy chi pháp đó là tâm khai ý môn. Rồi, chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tập bốn cái đó. Bốn cái đó, đó chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tập. Chị cho em bốn tô bốn cái màu đó đi, bốn cái đó liên tiếp luôn, cho em bốn cái màu giống nhau đi. Rồi. Bốn cái màu này nếu mà một người đang tu thiền ha. Nếu một người đang tu tập chưa có vô được cận định luôn, bắt đầu đang tu tập đề một như mình nè, mình ngồi này nọ là sẽ là một trong tám tâm đại thiện. Nó đi ba giai đoạn. Thứ nhất, bốn cái này chuẩn bị cận hành thần thứ tiên độc. Chuẩn bị là sao? Ví dụ như cái nhà hít vào thở ra, đó cũng được gọi là chuẩn bị tướng. Còn nếu cả nhà đề một casino đất, đất, đất, đất ngay đó, cả nhà cũng chưa có định gì hết, nhưng nó cũng được gọi là chuẩn bị tướng. Nhưng mà chuẩn bị tướng đó, đó nó đầy đủ một trong tám tâm đại thiện. Chi pháp của nó lấy từ một tới tám. Tại sao vậy? Tại vì lúc đó cả nhà có thể là tâm ly trí. Cả nhà hành thiền đôi khi cả nhà cũng có ly trí. Cho nên lúc mà mới có chuẩn bị tướng này, mình có ba tướng thì chuẩn bị tướng sanh lên là chi pháp nó là lấy hết từ một tới tám tâm đại thiện. Nhưng khi bắt đầu cả nhà có cái gọi là cái ní mít tá mà có quan tướng rồi đó, thì lúc này nó chỉ còn lại là bốn tâm đại thiện hợp trí. Lúc mà cả nhà có ní mít tá rồi thì lúc này nó bỏ bốn tâm ly trí đi, lúc này nó chỉ lấy một trong bốn tâm đại thiện hợp trí, là hai tâm đại thiện hợp trí thọ hỷ, hai tâm đại thiện hợp trí thọ xả, là bốn tâm. Một cái ní mít tá bước qua cận định, đến giai đoạn cận, cả nhà vô được cận định rồi thì hai tâm, thì lúc này nó chỉ còn lại hai tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí thôi, nó bỏ thọ xả. Tại vì muốn đắc thiền là cả nhà phải là thọ hỷ, bi tí sinh lên cả nhà mới đắc thiền. Cho nên bốn cái này chuẩn bị cận hành thần thứ chuyên tập, lúc này con lấy cái cuối cùng để chuẩn bị cả nhà vô đắc thiền, đó là hai tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí, chỉ còn hai tâm thôi. Nay đây là cận định rồi đó. Bắt đầu cái lúc này nè, chuẩn bị cận hành thần thứ bỏ bực hay chuyển tập đó. Bắt đầu cả nhà vô, cả nhà đang ở hai tâm đại thiện hợp trí thọ hỷ, một trong hai tâm đó thôi, tùy theo cái hành giả đó là vô trợ hay hữu trợ thôi. Họ lấy cái tâm nhà đó, lúc đó là họ đã được cận định rồi, chỉ còn hai tâm đó thôi. Nhảy qua một cái là đắc sơ thiền, là vì đó có một tâm gọi là tâm thiền, là chữ E này nè, thì ngay lúc đó là tâm sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định xuất hiện ở đây. Nay chữ E, nhìn thấy chữ E, nó là tâm sơ thiền. Đắc thiền chỉ có một sát na thôi, là cả nhà sẽ quay trở lại tâm hữu phần, rồi cả nhà bắt cái gì đó tùy cái hành giả đó. Nhưng khi xuống đây là nhập thiền nè, khi người mình cả nhà đắc được sơ thiền rồi đó, khi anh đắc sơ thiền, khi cả nhà nhập lại thiền thì nó cũng sẽ có chuẩn bị cận hành thần thứ chuyển độc, nó cũng là tám tâm đại thiện. Cả nhà muốn nhập thiền, cả nhà phải đi từ tám tâm đại thiện, nên chuẩn bị cận hành thần thứ chuyển độc, bắt đầu chuẩn bị tướng, rồi quan tướng, học tướng, rồi tới quan tướng xong cả nhà mới vô là cả nhà mới nguyện thiền á. Tại dù nhập 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 1 ngày, 2 ngày vậy đó. Và cả nhà mới là gọi là nhập thiền. Thì nhập thiền lúc này nó cả nhà nó chữ lên nè. Bất định số. Bất định số đây là tùy hành giả nguyện thế nào. Nguyện 1 giờ, 2 giờ hay 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thì lúc này từ chữ E tới bất định số này không có một cái tâm nào sang vô, nó chỉ bắn khấn khích với cái đề mục của nó, nhập thiền à. Cho nên là tám tâm đại thiện á. Cho nên là chữ E này nè, nó là tâm thiện sơ thiền sắc giới, hoặc là tâm thiện như thiền tùy cái hành giả đó đắc thiền gì, thì chữ E này nó chính là tâm thiện sơ thiền sắc giới có hữu tầm tứ hỷ lạc định, chỉ nhập thiền với chứng thiền thôi. Còn chuẩn bị cần hành thần thứ chuyển tập nó mới chính là tâm để cả nhà tu tập từ chuẩn bị tướng, rồi học tướng, rồi tới quan tướng. Ba cái tâm, tám cái tâm đại thiện, nó đi từ tám tâm đại thiện. Một vị hành giả tu tập thiền có thể là ly trí, thời gian đầu có thể chưa biết gì hết, có thể dẫn, nhưng có người không biết hay cũng vô hành thiền, ly trí chưa hiểu gì hết, rồi từ từ cả nhà nó mới bỏ dần dần, cả nhà lên cả nhà có tâm an định, từ từ cả nhà có những cái niêm tái gì đó, bắt đầu nó mới lấy là nó bỏ bốn tâm ly trí. Khi mà vô được cận định rồi thì nó không bao giờ nó lấy hai tâm hợp trí thọ xả nữa, bỏ. Tại vì chứng thiền là phải thọ hỷ, tại vì trong năm tâm sơ thiền nó là bi tí, nó phải có thọ hỷ, nó không lấy thọ xả, nó không hợp được, nó phải bỏ hai tâm thọ xả. Lúc này cái người mà chuẩn bị bước vô chứng sơ thiền là nó chỉ còn hai tâm thọ hỷ hợp trí thôi. Nên là chỗ này con mới nói cả nhà là cái chữ sơ thiền, chữ e này nè, nó là chứng và chú thiền. Còn cả nhà tu tập á, là cả nhà lấy tám tâm đại thiền, cho nên tám tâm đại thiền hôm bữa chú giải, hôm bữa cả nhà đọc á, cái bản quan anh của con á, cả nhà mở ra coi là cái phần tâm đại thiền á, nó làm việc gì, nó là nền tảng của thiền, thông, đạo và quả. Cho nên từ cái 27 tâm đáo đại với 40 tâm siêu thế được gọi là tâm thiền. Còn các 54 tâm dục giới được gọi là tâm phi thiền. Nhớ không con nghe. Nó là cái lý nó là vậy. Vì nó có chi thiền nhưng mà nó không được gọi là tâm thiền. Nó chưa được gọi là tâm thiền. Vậy rồi. Quay trở lại là dùm em cho đó. Muốn mình học lộ tâm rồi sẽ kỹ hơn cả nhà ha. Phân theo nhân, phân theo thiền. Người chứng thiền rồi mà bị hoại thiền là do gì cả nhà biết nhớ không? Nó do tâm sân nè. Do gì? Do không có thường xuyên trau dồi nè. Rồi tiếp theo là tâm phân theo thọ. Tâm phân theo thọ. Tâm của mình á, ngài tịnh sự ngài vẽ cái ba phần tâm của mình là nó phân theo thọ. Thọ nó có năm thọ là thọ hỷ, thọ lạc, thọ xả, thọ u cả nhà ha. Theo kinh đó là Đức Phật hay thuyết, ví dụ như là thọ lạc, thọ khổ, bất lạc. Kinh chỉ thuyết có ba thọ ha. Trong kinh Đức Phật hay thuyết ba thọ, nhưng ở phía Thâm Má là ngài chia ra năm thọ. Chị ghi giùm em là năm thọ. Ghi ra giùm em cho năm thọ để em rút chi pháp. Ghi ba thọ chứ. Ba thọ đó là thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất lạc. Rồi, từ ba thọ này mới tách ra làm năm thọ. Tại sao vậy cả nhà? Tại vì thọ khổ có hai, thọ lạc có hai. Khổ thân và khổ tâm. Thọ khổ có hai là khổ thân và khổ tâm. Làm sao tách ra giùm em chỗ đó hai cái đi chị chứ? Làm hai mũi tên được không? Khổ có hai là khổ thân và khổ tâm. Vậy thì lạc nó cũng có hai là lạc thân và lạc tâm. Cho nên quân theo thọ mình có năm thọ cả nhà ha. Lạc, thọ lạc có hai là lạc thân và lạc tâm. Dạ rồi. Lạc thân và lạc tâm. Rồi. Thọ khổ có hai là khổ thân, khổ tâm. Thọ lạc có hai là lạc thân và lạc tâm. Cho nên từ đó mình mới có là năm thọ. Từ ba thọ là thọ khổ, thọ lạc, bất khổ, bất lạc. Là ba thọ ngài thuyết trong kinh tứ niệm xứ. Quán thọ đó, quán thọ niệm xứ là có năm, là có ba thọ. Nhưng mà từ ba thọ này ngài tách ra làm năm, năm thọ. Do thọ khổ có hai là khổ thân và khổ tâm. Thọ lạc có hai là lạc thân và lạc tâm. Còn bất khổ, thọ bất khổ bất lạc đó là thọ xả vậy ha. Vậy rồi bây giờ mình lấy chi pháp nha. Khổ thân đó là thân thức thọ khổ. Khổ tâm là nhìn bên tâm á cả nhà. Khổ tâm là, khổ tâm là gì cả nhà? Bên tâm, bên tâm của mình đó. 121 tâm. Khổ tâm là là u mà cô nhớ. Là u sân. Đúng rồi, đó là tâm sân á, tâm sân thọ u á là khổ tâm á. Khổ tâm là hai tâm sân. Đúng rồi. Rồi thọ lạc, vậy thì lạc, lạc thân là thân thức thọ lạc. Lạc tâm á, có nghĩa là thọ hỷ. Những cái nút nào màu đỏ nó chính là lạc tâm. Có bao nhiêu nút màu đỏ đó nha, tím dùm cho con. Bốn tâm bao nhiêu chị Vi? 62 nút cộng với một cái thọ lạc màu vàng nữa là 63. À, vậy thì thọ thọ lạc á, vậy thọ hỷ ở đây là thọ hỷ số mấy? 62. Rồi ghi ra giùm em thọ hỷ 62. Một hồi gom lại sao nha. Rồi còn thọ khổ. Ê, con xin lỗi, thọ bất khổ bất lạc là màu xanh á. Thọ xả là 55 tâm. Thọ xả là 55. À, chị Túc cái đó về nhà tô đi chị Trúc ơi. Rồi vậy các nhà thấy là tắt ra thọ khổ có hai là khổ thân và khổ tâm. Vậy thì thọ khổ á, là tổng cộng có mấy? Có mấy tâm? Ba tâm. Thọ khổ là có ba tâm. Hai tâm sân và một tâm thân thức thọ khổ. Có nhà nhớ nha. Nếu nói về thọ có ba, thọ khổ là có ba tâm. Thọ lạc là có 63 tâm. Thọ xả là có 55 tâm. Cộng lại hết là 121 tâm. Thọ khổ. Nếu chia ra là thọ khổ. Không, ở đây chia thọ có 5 giùm em đi chị Trúc. Ừ, chị thọ có 3, cứ để về giùm em đi. Rồi, thọ xả. Khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ xả 55. Ghi đi. Ủa, chị ghi được rồi đó. Thọ xả là ở trên rồi. Giờ chị xuống, chị ghi lại giùm cho em nè. Ghi lại cho. Thọ phân theo có 3. Thọ phân theo có 3. Thọ khổ. Không, chị xuống hàng để ghi chi pháp vô luôn. Em gom lại cho mọi người. Rồi xuống hàng ghi chi pháp em. Thọ phân theo có 3 là thọ khổ. Thì cả nhà dựa ở trên mà con đã chia đó. Cả nhà thấy không? Vậy thì thọ khổ có 3. Có 3 tâm. Đó là thân thức thọ khổ và hai tâm sân. Nên thọ khổ có 3. Nếu mà phân thọ theo 3 thôi á thì thọ khổ có 3. Rồi. Thọ lạc có 63. Thọ lạc có 63. Được cái này mà bảng nêu nè có màu sẵn á, cả nhà mà cả nhà gặp quạch lên nó mới dễ thấy. Những này bạn nêu trắng mà ngồi mà tô từng màu nó mất thời gian. Có bạn nêu một màu, có bạn nêu màu sẵn không chị Trúc? Nó trắng bốc vậy không hả? Trúc có bản màu mà. Bản màu mình xóa được không? Chứ mình tô vậy nó mất thời gian á. Cái gì để tô một bản của giáo để mình dành mỗi lần mình dùng cái bản tô màu thì mình dùng. Chứ em đánh này chị tô cho mọi người thấy chi pháp thì đúng rồi, nhưng mà nó mất thời gian quá. Mọi người tự coi ra cái bảng nêu của cả nhà. Thọ xả tức là thọ bất khổ bất lạc á là có 55. Phân theo có 3 là cả nhà nhớ cho nó chi pháp là vậy hả. Rồi xuống hàng thọ phân có 5 thì mới tách ra là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ xả, thọ u. Rồi thọ hỷ là 62 tâm, thọ xả cũng là 55, thọ lạc là 1 tâm thân thức thọ lạc. Thọ khổ là 2 tâm, thọ khổ là thân thức thọ khổ, thọ u là 2 tâm sân. Cái nhà nhớ chi pháp cái thọ này dùm con nghe. Đó là cái phần mà tam đề thọ thứ hai sau này mình sẽ học. Rồi bây giờ cả nhà bỏ tà sở hữu vô lùm con. Bỏ sở hữu nha. Bỏ thọ khổ. Thọ hỷ. 62 tâm. Có bao nhiêu sở hợp đây nha. Mình cứ ghi ra 13 sở hữu tự tha, mình coi nó có cái gì. 62 tâm thọ hỷ là nó có những tâm nào, tâm nào. Có thiện không, có bất thiện không. Nó có thiện, bất thiện, có quả, có tố này nọ. Thấy có 51 sở hữu. Dạ, bao nhiêu chị Phượng? 51 cô giáo. 51 trừ cái gì vậy chị Phượng? Trừ cái thọ hỷ ra. Trừ thọ hỷ ra. Rồi. Cái này chị Trúc phải cho em cái 52 tâm sở rồi. Cho em 52 tâm sở em mới nói cái lý được. Mà nó tô theo cái màu luôn á chị Trúc. Lúc này thọ là phải có màu. Cái này không có màu là nói không được rồi. Có cái màu không chị Trúc? Cho em cái màu của tâm sở đó nha. Cái màu của bản niêu á. Chết, cái này không có màu, đang nói thọ mà không có màu. Tại vì cái nhà còn phải trừ nữa. Chờ chút em mở. Nó là 62 thọ hỷ. 62 thọ hỷ, sao trừ hỷ vậy chị Phượng? Cái này có thiện và bất thiện thì lấy hết 52 sở hữu, mà đã lấy ra cái thọ hỷ rồi thì phải là cái thọ hỷ thì phải trừ đi nó, lấy nó ra rồi thì 52 trừ 1 còn 51. À rồi em hiểu rồi. Chúc cho em cái 52 tâm sở cho chị Chúc. Cái này bắt buộc phải có màu. Thọ phải có màu. Không mà chị cho em luôn bản niêu đi. Em nói mọi người tự coi thôi chứ giờ sao. Mình dụng cụ mình không đủ mà. Cái này chị chia theo uẩn xứ với đế nên nó không có màu đâu. Mà anh em cần màu. Rồi đúng rồi, hay quá. Rồi bây giờ mình... Chị Phượng nói là 62. Dạ, yeah, chị cho em nó. Rồi, vậy đó. Như là cả nhà nhìn ha. Mình đang nói là thọ hỷ 62 thọ hỷ. Được chưa chị Trúc? Được rồi đó. Được rồi nha, chị chốt đừng có đẩy đi nữa nghe. Được rồi. Cả nhà nhìn thọ hỷ 62 tâm thọ hỷ ở đây là lấy hết cái màu đỏ ở trên bên tâm á. Bây giờ cả nhà để ý nhìn bên tâm giùm con là lấy hết màu đỏ bên tâm. Thọ đó, sở hữu thọ, chị chúc vạch giùm em cái sở hữu thọ, vạch vòng tròn những sở hữu thọ hoặc đánh chéo làm gì đó ngay cái sở hữu thọ giùm em. Sở hữu thọ. Chị có thể sở hữu thọ, chị đánh cái mũi tên ra. Cái chỗ sở hữu thọ nằm đâu à? Đúng rồi, chị cho em cái mũi tên ra đi. Ở đây cả nhà thấy nó có 5 màu, nó đại diện cho khổ lạc hỷ u xả. Chị đánh cho. Chị ghi cho em khổ lạc hỷ u xả lên cái thọ đó được không? Ghi được không? Ghi mình ghi được không? Rồi. Thôi không ghi, thôi cả nhà tự hiểu nha. Chủ thọ nó có 5 màu, tức là nó là khổ lạc hỷ u xả. Ở đây con đang nói thọ hỷ tức là tâm màu đỏ. Thì thọ hỷ nó chỉ đi với gì? Nó chỉ đi thọ hỷ thôi. À, chữ sân nữa rồi, đúng rồi đó. Nó trừ, cả nhà thấy chữ sân nó màu gì? Nó màu nâu, nó không hợp được. Nên là cả nhà sẽ trừ thêm là 52 trừ 4 tâm sân nữa cho con này. Nó trừ gì nữa chị Phượng? Chị nhìn vô giùm em 52 sở hữu. Nó còn trừ cái gì? Nó màu đỏ nha. Nó là màu đỏ. Chữ C. Đúng rồi, C là màu xanh, nó không hợp được. Vậy là nó trừ hết 5 tâm. Tại sao nó trừ thọ hỷ vậy chị Phượng? Chỗ này nó không trừ thọ hỷ nha. Ở đây là mình đang lấy chi pháp là nó hợp tâm mà tâm sẽ hợp. Nó trừ thọ hỷ khi nào móp là tương ưng với thọ thì nó mới trừ. Tương ưng tức là hòa trụ, đi chung. Thì bản thân nó không đi chung với nó mới trừ. Còn đây là nó hợp, nó mới trừ. Khi nào mà là quê đá na xăm bá giúp ta, nó có chữ xăm bá giúp ta, lúc đó chị mới trừ được hỷ. Giống như chị Phượng không thể đi với chị Phượng. Chị Phượng mới đi với chị Trúc, chị Vi. Ví dụ đi chơi thì lúc đó trừ, trừ chị ra. Còn lúc này không có. Lúc này là ngài đang nói lấy là 62 tâm này hợp với bao nhiêu sở hữu. Ở chỗ đây không có nói vụ tương ưng, không có nói vụ hòa trộn đây. Ở đây bây giờ mình chỉ lấy là tâm, tâm sở hợp thôi. Khi nào có chữ mà mình làm là tương ưng, đi chung, hòa trộn thì mình lúc đó mình mới trừ nó. Bây giờ mình không có trừ nó. Vậy thì mình thấy 52 sở hữu này mình đang lấy màu đỏ. Thì mình nhìn trong cái sở hữu của mình màu á, giúp cho màu nó to to lên xíu. Thì bốn tâm sân là màu nâu, nó không đi được rồi. Tâm si là màu màu xanh không à, nó không đi được. Cho nên nó trừ 5 tâm. 52 mà trừ 5 là còn bao nhiêu cả nhà? 47 sở hữu. Vậy là 62 tâm thọ hỷ hợp với 47 sở hữu, trừ 4 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi. Chút ghi giùm em đi. Cộng. Dạ. Cô giáo nói lại tại sao sở hữu sợ thọ là thọ hỷ. Hỷ. Sao sao chị Vy thọ hỷ, sao chị Vy? Không trừ sở hữu thọ hỷ, sợ thọ lạc á. Thọ lạc. Nó phải trừ luôn sở hữu sợ thọ lạc mới đúng chứ. Khi nào mà nó có kêu là tâm bá dữ tá mới trừ. Còn đây là mình đang lấy tâm với tâm, tâm với tâm sở hợp. Cái hỷ này á, cả nhà trừ hỷ này là cả nhà trừ cái gì? Cả nhà trừ thọ hỷ hay cả nhà trừ hỷ? Cả nhà đang bị lẫn lộn giữa hành hỷ. Hành hỷ với thọ hỷ. Thọ có 5, khổ lạc hỷ u xả. Cái con đang nói là thọ hỷ, còn cả nhà trừ là cả nhà trừ hành hỷ, cả nhà mới trừ. Mà này cả nhà đâu có được trừ hành hỷ đâu. Hành hỷ màu đỏ, lúc màu đỏ kế chữ dục á. Cả nhà hiểu con nói chỗ này không? Nghĩa là sở hữu nó là thuộc sở hữu tợ tha, cho nên là tâm thọ hỷ cũng là tâm, thì nó bắt buộc phải có cái nó phải có thọ hỷ đó. Dạ. Đúng rồi, nó phải có thọ. Còn cả nhà đòi cái trừ hỷ là cả nhà đòi trừ cái hành hỷ, đó là không phải rồi đó. Mà cả nhà trừ cái sở hữu tợ tha ở trên cái thọ hỷ á. Đúng rồi. Thì đúng rồi, là lúc này á, cái màu nó có 5 màu, thì lúc này cả nhà phải biết là nó chỉ lấy, lúc này nó chỉ lấy màu đỏ thôi. Nhưng mà sở hữu nó phải có sở hữu thọ chứ. Cả nhà hiểu không? Lúc này nó là sở, nó là thọ hỷ. Còn cái thằng này thằng hành hỷ. Cả nhà kêu trừ thọ hỷ đúng rồi đó, tức là nhưng mà không phải là trừ sở hữu thọ, mà lúc này năm màu nó có xanh, nó có xanh vàng đỏ đen nâu, thì lúc này cả nhà phải tự hiểu là cái thằng màu đỏ nó đang hợp vào bốn thằng kia, nó không có bốn thằng thọ xả, thọ u, thọ lạc, thọ khổ, nó không có. Lúc này nó chỉ lấy cái màu đỏ thôi, nhưng mà nó vẫn là sở hữu thọ mà, sao mà nó không có được? Cả nhà đòi trừ nó, không có trừ nó. Cả nhà hiểu chỗ này con nói không? Còn tương ưng là tính sao? 21 cái này vô học là tam đề thứ hai nó sẽ có trừ, nhưng là cái này không có trừ, cái này không có nói về tương ưng, cái này đang lấy tâm tâm sở hợp, không có tương ưng, cả nhà không có trừ, tam đề mới trừ, có chữ xâm bấy chú tám mới trừ. Bây giờ cả nhà nói nè, ở đây thọ, do nó thọ nó có năm cái khổ lạc hỷ u xả, thì lúc mà đang nói về 62 tâm, 62 thọ hỷ á, là cả nhà phải biết á, năm màu khổ lạc hỷ u xả, năm màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu vàng. Thì lúc này tự cái nhà phải biết 62 tâm thọ hỷ này nó đang đi bằng màu đỏ. Lúc này cái màu đỏ thọ hỷ, hỷ nó có 5 cái, thì lúc này màu đỏ nó hợp vào bốn này, nó không có. Thì lúc này nó vẫn là thọ mà, nó vẫn là sở hữu thọ mà. 5 màu, 4 màu, 3 màu, nhưng mà bản chất của nó là sở hữu thọ. Cả nhà nhớ giùm con nha, nó là sở hữu thọ, nhưng nó có 5 cái. Thì cả nhà trừ cái gì nó cũng phải chi pháp nó là sở hữu thọ hết trơn á. Mà nó thọ hỷ thì đương nhiên hành hỷ nó phải hợp vào rồi, sao cả nhà trừ nó được? Không có cho trừ cho nó phải đầy đủ 13 sở hữu thọ thang, giống như thiền á, giống như tứ thiền vậy đó. Cả nhà thấy không? Cả nhà không có đặt nó hỷ nhưng mà nó vẫn có sở hữu thọ gì, nó là thọ gì, thọ lạc á, nó có 5 màu lắm. Thì chỗ này nè, nó có 5 màu, cả nhà bỏ hết 4 màu, cả nhà còn 1 màu thì nó chi pháp nó vẫn là sở hữu thọ. Cả nhà hiểu không? Nó vẫn là sở hữu thọ chứ. Nhưng mà thọ này lúc này thọ nó là thọ gì? Thọ hỷ, nó lấy màu đỏ, lúc này nó chỉ lấy một màu đỏ thôi. Thọ nó có 5 màu, lúc này nó chỉ lấy một màu đỏ. Nhưng mà nó lấy một màu đỏ nhưng bản thân nó chính là chi pháp gì? Chính là sở hữu thọ, đó là thọ ẩn. Thọ ẩn lúc nào cũng có, bốn danh ẩn không bao giờ mà không có, cả nhà nhớ nè. Bốn danh ẩn không bao giờ mà không có. Khi nào ngài tách ra một cách nhỏ nhiệm như tam đề thứ hai sắp tới cả nhà học nó mới không có. Ngài tách ra nhỏ nhiệm thôi, ngay lúc đó thôi, chứ sát na cả nhà sanh lên bốn danh ẩn này không bao giờ rời nhau. Cho nên bốn danh ẩn này hợp nhau bằng gì? Ly khứ duyên. Mà nó nói là duyên gì nữa? Hiện hữu duyên, bất ly duyên, nó không bao giờ xa nhau. Bất ly là không rờ, cùng hiện hữu, cùng có mặt. Bốn cái danh ẩn này nè, cho nên cả nhà không có trừ được sở hữu thọ nha. Thọ nó có năm, dù cả nhà lấy màu xanh hay màu đen gì nó cũng có cái có sở hữu thọ hết đó. Sở hữu thọ đi hết 121 tâm, nhưng mà lúc này mình lấy là sở hữu thọ. Còn cả nhà trừ hỷ, dù cả nhà có nói là trừ hỷ, hỷ ở trong cái tương ưng á là khác. Vô chờ cả nhà, chờ tâm đề con hết cho cả nhà nghe. Cho nên chỗ này của cả nhà tự mình đang lấy 62 tâm thọ hỷ, thì thọ nó có 5 cái, chị Trúc đang ghi ở trên chỗ thọ nè. Thì lúc này cả nhà phải hiểu nó đang lấy là cái màu đỏ để hợp vô 62 tâm này. Còn sở hữu của nó lấy hết, tại vì dù nó là một màu đỏ đi, nó vẫn chi pháp, nó vẫn là sở hữu thọ. Thì nó vẫn lấy là 13 sở hữu tự tha, 4 si phần, 3 tham phần, 2 hôn phần, và lấy hết 25 sở hữu tịnh hảo. Cho nên nó chỉ trừ có 5 sở hữu thôi, là 4 sưng, 1 thằng si, nên nó chỉ còn là 47 sở hữu hợp. Vậy thì thọ hỷ có 62 tâm hợp 47 sở hữu. Thọ si là bốn sân là cái gì cô nhớ? Dạ, bốn sân là thọ u. Hỷ không có đi chung với u á chị hả? À, u gồm như là sân đúng không? Quay lại sở hữu nè, bốn tâm sân hợp bao nhiêu? Bốn tâm bốn, xin lỗi, bốn sở hữu sân chỉ hợp được với hai tâm sân. Mà đây mình đang lấy màu đỏ. 62 tâm đó là bốn tâm tham, tâm quan sát, thọ hỷ, tâm ứng cúng sinh tiếu, 12 tâm dục giới tịnh hảo, thọ hỷ. Rồi 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tâm thiền, 11 tâm tứ thiền này nọ đó. Tại sao 11 tâm tứ thiền nó là lạc nhưng mà khi thọ hỷ nó vẫn lấy cả nhà? Tâm tứ thiền mình đọc nè, tâm tứ thiền, tu hữu, lạc định, nhưng mà qua đây mình vẫn lấy nè, 62 tâm nè, mình đang nói tà hỷ, kéo là cái chi pháp hồi nãy dùm qua là dùm con, tại vì nó là gì, nó là lạc, nhưng mà nó là lạc tâm, mà lạc tâm chi pháp nó chính là thọ hỷ. Chị Trúc hoặc tô màu đó làm em đi, cả nhà nhìn nha, cả nhà nhìn chi pháp nha, đọc lại dùm con tâm thiện tứ thiền, cả nhà đọc đi cho cả nhà quen, sơ thiền tới tứ thiền, đọc dừng chỗ tứ thiền dùm con. Ngoài đọc dùm anh nha đi. Tâm thiện tứ thiền, cả nhà cố gắng nghe em con. Tâm thiện tâm thiện tứ thiền câu hữu lạc định. Đúng rồi, câu hữu lạc định. Nghe thấy không? Câu hữu lạc định. Nó không có hỷ đúng không? Nhưng mà chi pháp ở đây mình lấy 62 tâm thọ hỷ là có nó không? 62 tâm là đọc là cái gì, đọc giùm em. Chị Trúc đọc giùm em 62 tâm thọ hỷ là tâm gì, tâm gì chị Trúc? 62 tâm thọ hỷ. Chắc phải ghi ra quá để mấy bạn không biết cái 62 tâm thọ hỷ là gì, chị Trúc đọc giùm em. Nhìn lên bảng miêu đọc giùm em, tâm nào màu đỏ là dạ, bốn bốn tâm tham hỷ. Phải nói thọ hỷ chứ. Đúng rồi, đang nói thọ là không bỏ chữ thọ nghe. Chị nhìn lên bảng miêu chị đọc giùm em đi. Tâm tham thọ hỷ. Tự nhiên quên mất ta. Quan sát. Sát. Quan sát. Quan sát thọ hỷ. Rồi. Quan sát thọ hỷ qua thiện ôn nhân. Tâm ứng cúng sanh tiếu thọ hỷ với lại đọc gọn là 12 tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ. Tâm dục giới tịnh hảo thọ hỷ. Rồi. 12 tâm sắc giới thọ hỷ. Không, tới đó mình đọc xuống đây có 10 trừ tứ thiền chỉ có 10 có chín tâm thôi. Sao trừ tứ thiền? Nếu trừ tứ thiền chỉ cộng ra đủ 62 tâm không? Thì đọc giùm em từ trên xuống dưới là 11 tâm sơ thiền. Đọc vậy cho nhanh. 11 tâm sơ thiền thọ hỷ, 11 tâm nhị thiền thọ hỷ, 11 tâm tham thiền thọ hỷ, 11 tâm tứ thiền thọ hỷ. Tức là màu đỏ này 62 tâm là có lấy tứ thiền không? Dạ có. Mà tứ thiền nó chỉ là lạc thôi đúng không? Nó không có hỷ, nhưng mà mình vẫn lấy hỷ, tại sao vậy? Tại sao cả nhà? Con mới ghi công thức cho cả nhà, con chỉ pháp bên kia đó, kéo qua bên kia giùm em đi chị Trúc. Là lạc tâm của giáo là thọ hỷ. Đúng rồi, chị Trúc kéo qua cái chỗ bên kia giùm em. Nó là chỗ này cả nhà là thiền. Nó là lạc tâm, lạc có hai là lạc thân và lạc tâm. Đây là lạc tâm, cho nên chi pháp là thọ hỷ. Cho nên khi lấy thọ hỷ nó lấy lực tứ thiền. Cho nên ngay lúc đó, ngay lúc cả nhà đạt thiền á, sơ nhị tam, chị Trúc ghi ra cho em là năm chi thiền giùm em đi, năm chi thiền và ghi ở dưới đây năm chi thiền giùm em. Cả nhà để ý giùm con chỗ này nha, rất nhiều người bị lộn cái chỗ này nè, lộn nhiều lắm á. Tam rồi ghi năm chi thiền giùm em, hãy là định rồi. Chỗ hỷ á, chỗ hỷ tầm tứ hỷ chỗ này chị ghi cho em là hành hỷ. Nó chính là hành hỷ chứ nó không phải là thọ hỷ. Hành hỷ nó chính là kế cái sở hữu dục á. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Cái hỷ này nó chính là hành hỷ. Nó là bi tí. Còn lạc này á, nó chính là thọ. Chi pháp nó chính là sở hữu thọ. Nó là sở hữu thọ nha cả nhà. Mà ngay tứ thiền á, nó là lạc, nhưng mà lạc này là lạc tâm đắc thiền, cho nên chỗ này nó là thọ gì, thọ hỷ. Nhưng mà ở đây ngày chia cho trong tâm thiền á, ngày chia theo ba thọ, nên là tuy chi pháp là thọ hỷ, nhưng mà ngày nói nó là lạc, vì nó là lạc thân. Nó là thọ hỷ nhưng mà nó là thuộc thân, cho nên ngày có nói là tâm tứ hỷ lạc định. Hỷ ở trên là không phải thọ hỷ, hỷ ở trên là hành hỷ, còn cái lạc ở dưới nó chính là thọ hỷ. cái lạc và trong tứ thiền nó tính là hỷ, mà nó thuộc thọ, nó là sở hữu thọ, thọ hỷ, nhưng mà nó ở tâm. Khúc này năm chi thiền này ngày chia thọ là ba, ngày chia thọ là làm ba, cho nên ngài mới để là lạc. Mà lạc này là lạc của thiền chứ không phải lạc của thân thức thọ lạc, nó không có liên quan tới cái thân. Cho nên cái lạc của trong thiền này nó là phải là tâm, mà lạc tâm á, thì chính là thọ hỷ. Nghe hiểu không? Thọ nói có ba, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thọ ngài nói có ba thôi, trong kinh tứ niệm xứ cái ngài đọc coi, thọ lạc, thọ khổ, bất lạc. Tất cả các kinh mình đọc trung bộ cả nhà thấy không, ngài chỉ nói có ba thọ thôi. Thì thọ khổ có hai là khổ thân và khổ tâm. Thì thọ lạc cũng có hai là lạc thân và lạc tâm. Lạc thân là thân thức thọ lạc. Lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ. Lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ. Cho nên cái lạc này nè, của chi thiền này, chữ lạc này nè, là lạc tâm. Mà lạc tâm đó chính là thọ hỷ. Cho nên khi nó thọ hỷ có bao nhiêu tâm là mình lấy luôn tứ thiền là như vậy. Vì tứ thiền nó là tuy là lạc nhưng mà nó là thọ hỷ. Cho nên khi nói là thọ hỷ có bao nhiêu tâm là mình lấy luôn cả tứ thiền. Dù mình đọc chi pháp tứ thiền là lạc định chứ không phải là hỷ định. Nhưng mà giờ mình lấy nó, mình vẫn lấy chi pháp nó là của tứ thiền. Cả nhà chịu khó nha, chịu khó nghe lại giùm con nha. Cả nhà hiểu cái này không? Tại cái lạc có hai, lạc thân và lạc tâm. Lạc thân là liên quan tới cái thân, thân thức thọ lạc đó. Là khi cái thân này nó tiếp xúc với đất hoặc nước, đất lửa hay gió đó, nó phát sinh ra là thân thức thọ lạc. Thì cái lạc đó nó gọi là nó liên quan đến thân. Thì đó là còn mình có một chi pháp, đó là thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, hoặc là thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Thân thức thọ lạc nó thuộc thân, thì nó ở nằm ở trong thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân nằm trên. Còn lạc mà lạc tâm là 62 tâm thọ hỷ màu đỏ đó. Màu đỏ là thọ hỷ của lạc đó. Cho nên cái chỗ mà chia ra ba lạc, chia thành năm lạc rất là dễ, nhiều người dễ lộn đó nha. Hả, lộn là, hoặc là cái mình xuống chữ mình đọc cái tâm thiện sơ thiền có hữu tâm tứ hỷ lạc định, tâm thiện nhị thiền có hữu tứ hỷ lạc định. Cái hỷ đó đó mọi người cứ nghĩ là thọ không à, nó không phải là thọ đâu nghe, nó là hành hỷ, nó không phải là thọ. Còn lạc nó mới là thọ. Cho nên tứ, cho nên tới ngũ thiền á nó vẫn còn thọ, nó bỏ lạc thì nó chuyển sang là cái gì cơ nha, xả định, nó là thọ tiếp đó. Nên thọ nó đi rất là nhiều, nó thọ nó chảy dài suốt luôn. Khi mà cả nhà bỏ lạc rồi, cả nhà tứ thiền, cả nhà là lạc định đúng không, thì nó cũng là thọ. Nhưng cả nhà qua ngũ thiền nó mất lạc rồi nó, nhưng mà nó vẫn còn là gì, nó là xả định, mà xả đó chính là thọ luôn đó. Nên thọ cả nhà nó đi với cả nhà hết, thọ nó lớn chuyện là chỗ đó, nó đi qua, nó đi với mình từ lúc mình sinh ra tới là mình chết, vì cái thọ đó nhiều. Cho nên thọ mới duyên cho ái, trong 12 duyên thọ duyên cho ái, tại vì thọ khổ thọ lạc, bất khổ bất lạc, duyên cho ái cho nó đi suốt à. Dạ rồi, nhớ cho nên chi pháp là 62 tâm thọ hỷ, là mình lấy luôn tứ thiền, vì cái lạc của tứ thiền nó chính là thọ hỷ, hoặc mình gọi nó là lạc tâm, mà lạc tâm chi pháp là thọ hỷ. Quay qua bên kia giùm em, lạc tâm nó chi pháp nó chính là thọ hỷ. Cho nên là bao nhiêu tâm màu đỏ là mình lấy hết, là lạc tâm, thọ hỷ ha. Lạc tâm là thọ hỷ. Lạc có hai là lạc thân mà lạc tâm. Khổ có hai là khổ thân mà khổ tâm ha. Cái này cả nhà nghe là để không bị lầm lộn mà. Cho nên cái hỷ của trong sơ thiền nó là hành hỷ, nó không phải thọ hỷ đâu. Lạc chi lạc nó mới là thọ. Dạ rồi, lấy tiếp chị Trúc ơi, qua lại bên kia giùm em đi chị Trúc. Dạ rồi, 47 sở hữu hợp trừ, ghi trừ cho em đây, trừ 4 tâm sân và 1 tâm si hoài nghi. bỏ 13 sao hữu tự thai đó giùm em. Rồi. Chị vạch màu đỏ, chị vạch những cái màu đỏ bên tâm đó, cho mọi người thấy là được rồi. Cả nhà cứ thấy là lấy hết từ 4 tâm tham. Quan sát thọ hỷ, ứng cúng sinh tiếu, 12 tâm dục giới tình thảo thọ hỷ, 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tâm thiền, 11 tâm tứ thiền, 62 tâm. Rồi, vậy thì tiếp theo thọ xả 55 tâm. Bao nhiêu sở hợp cả nhà? Cả nhà cứ nhớ lúc nào. Bây giờ mình trừ ra mình cứ nhớ cái tổng là 13 sở hữu tự tha. Rồi. 13 sở hữu tự tha, trong 13 sở hữu tự tha nó không có hợp được với hằng hành thủy. Tại nó là thọ xả. Cho nên là chỗ này nè, nó là thọ xả nên cả nhà trừ hành thủy. Tại thằng hành thủy này nó có nó hợp với hỷ, nó hợp với thọ hỷ, với thọ lạc. Nên nơi nào có cái đó nó mới có nó. Cho nên đây là thọ xả nên nó cũng không hợp vô. Nên lúc này cả nhà sẽ trừ trừ cái hành hỷ ra. Cái thọ lúc này cả nhà phải hiểu là nó có năm màu, thì lúc này màu xanh á sẽ hợp vào 55 tâm này. Cho nên thọ không có trừ, thọ không bao giờ trừ, đi hết 121 tâm mà. Trừ rồi nó trừ cái thằng hành hỷ á. Nhớ không con nha? Cho nên là 55 tâm này nó trừ cái hằng hỷ à. Nhiều người cứ nói trừ hỷ mà là cứ hỷ trừ thọ không mà, không có. Trừ hỷ là trừ cái hằng hành hỷ. Sau này con sẽ giải thích cho cả nhà nghe thọ hỷ, hành hỷ là với tùy hỷ. Mình có ba cái hỷ đó, nó khác nhau. Tùy hỷ là vô lượng phần á, một cái tùy hỷ, một cái hành hỷ, một cái thọ hỷ. Vậy thì 55 tâm trừ có hỷ này thôi hả? Chị Trúc còn 51 thôi ha. Đâu có đâu, trừ gì nữa. Trừ 4 tâm sân nữa chứ. Nghe rồi. Dạ rồi, đúng rồi. Vậy là nó còn nhiêu? Nó cũng còn là 47 sở hợp. Ở trên nó lại nó trừ hoài nghi. Còn như đây là nó không có trừ hoài nghi. Nhưng mà nó trừ hỷ do nó là thọ xả. Rồi rồi tới thọ lạc. Thân thức thọ lạc hay thân thức thọ khổ á, thì nó chỉ có 7 sở hữu biến hành thôi à. Nó tập cho cả nhà quen á. Tập cho cả nhà để cả nhà cho sở hữu hợp à. Thọ khổ cũng vậy chị Trúc. Một tâm là gì chị Trúc? Tâm thọ khổ là gì? Không ghi, ghi chi pháp với dùm em là tâm thân thức thọ khổ. Thọ lạc là tâm thân thức thọ lạc. Rồi. Thọ lạc là tâm thân thức thọ lạc. Là chỉ có 7 sâu biến hành thôi cả nhà. Đúng rồi. Rồi hai tâm sân nè. Tâm sân là sẽ đi với bao nhiêu? Mình tính nha. 13 sâu tự tha lúc nào cũng có. Dũng ghi cho em 13 sâu tự tha. 13 sâu tự tha đó. Cả nhà tính, mình tính từ từ cái không thù đâu. 13 sâu tự tha lúc nào cũng có rồi ghi ra. 4 siêu biến hành hợp. Cái này là tâm bất thiện cho nên là mình sẽ nhìn vào 14 sở bất thiện mình chia. 4 si biến hành đi hết 12 tâm bất thiện cho nên lúc nào cũng có nó cộng 4 si phần. 4 si phần nó được gọi là si bất thiện. Mà si bất thiện biến hành nó đi hết 12 tâm bất thiện cho nên lúc nào cũng sẽ có nó. Bất thiện là sẽ có 4 si phần. Rồi tới phiên 3 tham phần. Ba tham phần đi được với tám tâm tham thôi đúng không cả nhà? Nó không đi được với sân. Cho nên là mình bỏ nó ra. Trừ bốn tâm tham. Y trừ ba tâm tham. Rồi vậy thì bốn sân phần đi được với hai tâm không? Sân. Cho nên là sao trừ gì chị Hà? Thì nó cùng mà mới trừ luôn. Trừ luôn hả? Lấy chứ. Đó là hai tâm sân mà. Cho nên là bốn... 4 sở hữu sân sẽ đi với 2 tâm sân cho nên cộng 4 sở hữu sân. Cái này con lấy chi pháp tổng nha. Chưa đi vô chi tiết đâu, con tập cho cả nhà lấy thôi. Rồi, Trong hai tâm sân, đọc giùm em hai tâm sân. Hoa đọc giùm chị hai tâm sân đi Hoa. Tâm sân thọ ưu học phẩm vô trợ, tâm sân thọ ưu học phẩm hỗ trợ. Rồi có hỗ trợ, có hỗ trợ thì mình có thêm hai tâm gì chị? Hai tâm hôn phần. Đúng rồi, cả nhà nhớ không? Sở hữu hôn phần hợp với những tâm hỗ trợ, cho nên cộng hai hôn phần. Rồi sở hữu hoài nghi thì nó màu xanh mình không cộng rồi. Rồi đó cả nhà cộng lại hết đi, vậy là sân này nó hợp được bao nhiêu tâm? Đây ba, tâm sân nó hợp được bao nhiêu sở hữu? Hai tâm sân hợp được bao nhiêu? Cái 13 tờ tha đó có trường hỷ không cô giáo? À đúng rồi, trường hỷ, xin lỗi. Trừ hỷ, nó là thọ u cho nó trừ hỷ cái nha. Rồi, trừ hỷ. Hỷ này là hành hỷ nha, cả nhà đừng có nghĩ là trừ hỷ là trừ thọ hỷ nha. Không có trừ thọ hỷ đâu nghe. Rồi. Vậy đi, hai tâm sân hợp được hai hai sở hữu. Cả nhà tập tính vậy đó, con tập cho cái nhà tập tính vậy đó. Và cả nhà sẽ ra, nó là màu gì cả nhà sẽ trừ. Thọ u thì nó không có đi với hỷ. Rồi, ví dụ như bốn si phần luôn luôn có, nếu là bất thiện cả nhà ghi xuống. Tâm tham, cả nhà nhớ biết cái mình học là tâm tham, bốn tham phần, ba tham phần đi được với tám tâm tham, mà mình đang chia là chia hai tâm sân, cho nên mình phải trừ ba tham phần ra. Bốn tâm sân, bốn sở hữu sân thì đi được với hai tâm sân, cho nên cộng bốn sở hữu sân phần vào. Trong hai sở hữu hai tâm sân thì nó có là tâm sân vô trợ và tâm sân hỗ trợ. Có tâm sân hỗ trợ thì sẽ có hai hôn phần. Vì cái lý của nó là sở hữu hôn phần nó đi được với năm tâm hỗ trợ. Vậy là mình xong rồi đó. Nên con mới nói là mình chỉ cần học lý thôi. Vậy rồi. Quan trọng cả nhà nhớ giùm con phân thọ nha. Phân thọ có năm thọ. Theo áo phí thâm mái là mình phân năm thọ. Còn kinh là ba thọ. Nên từ ba thọ con tách ra chi pháp cho cả nhà là năm thọ. Rồi gom lại là ba thọ. Ba thọ hay năm thọ chi pháp cũng có nhiêu đó. Tách ra thì chi tiết ra thôi, nó tách thân thức thọ lạc, thân thức thọ khổ ra thôi. Vì nó có lạc thân và lạc tâm, khổ thân và khổ tâm, cho nên tách hai chi pháp của thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc ra thì nó thành năm cho cả nhà thôi. Không có nhỉ? Thọ khổ có hai là khổ thân và khổ tâm, thọ lạc có hai là lạc thân và lạc tâm, thọ xả có một, cho nên là thọ nó có ba. Còn thọ nó có năm là mới tách cái khổ với cái lạc ra, tách ra thành thân với tâm, nên cả nhà mới thành thọ có năm. Cho nên nếu mà nói ba, nếu mà nói thọ có ba thì thọ lạc là có 63 tâm, thọ khổ có 3 tâm, thọ xả có 55 tâm. Nhưng nếu tách ra làm năm thì thọ khổ có 1 tâm, khổ thân thọ khổ có 1 tâm. Khổ thân là một là thân thức họ khổ. Khổ tâm có hai là hai tâm sân. Thọ lạc tách ra lạc thân là thân thức thọ lạc. Thọ tâm là 62 tâm thọ hỷ là lạc tâm. Thọ xả là giống như là 55 tâm. Tách ra vậy thôi. Gom lại thì có 3, tách ra thì có 5. Nó tách ra nó lấy hai tâm thân thức thọ khổ nó tách ra thôi cả nhà ha. Cô qua chỗ này được không chơi cái này. Dạ rồi tiếp theo. Phân cho con về tương ân và bất tương ân. Bây giờ cả nhà đếm nha. Cả nhà đếm dùng con tương ân và bất tương ân nè. Tương ân kiến cũng là tương ân nè. Rồi tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Hợp là tương ưng á. Chữ tương ưng có nghĩa là hợp á. Cái này là bản niêu á. Tâm tham thọ hỷ hợp trà vô trợ. Tâm tham, tâm đại thiện hợp trí, ly trí. Hợp có nghĩa là tương ưng. Cái nào có chữ hợp là cả nhà rút cho con. Tất cả tâm thiền đều là hợp trí hết. Cho nên cả nhà làm rất nhanh. Bao nhiêu tâm bất tương ưng chị Trúc? Đếm thử giùm cho em. Bất tương ưng Chờ con xíu. Dạ. Dạ rồi, Trúc ơi, bao nhiêu tâm bất tương ưng? Tâm vô nhân là tâm hoa bất tương ưng rồi đó. Còn tâm nào nữa? 12 tâm lưu trí. Đọc ra cho em tâm nào, tâm nào. Hình như 34 tâm. 34 tâm bất tương ưng với 87 tâm tương ưng. Tâm nào kìa nha, tâm nào chị? Tâm tham ly. Dạ rồi. Tâm nào? Tâm tham thọ hỷ hợp. Chị ghi chữ tương ưng á, mở ngoặc ca là hợp giùm em đây cho cả nhà dễ biết. Tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Nó hợp tức nghĩa là nó là tương ưng. Còn nó ly tà nó nghĩa là nó không có hợp. Không hợp là bất tương ưng. Vậy thì trong 8 tâm tham mình có bao nhiêu tâm tương ưng mà bao nhiêu tâm không tương ưng? 4 tâm tham tương ưng, 4 tâm không tương ưng. Đúng rồi. Vậy là mình có 4 tâm tham ly tà là bất tương ưng. Chị ghi bất tương ưng trước đây, còn nhiêu còn lại nó sẽ là tương ưng. 4 tâm tham ly tà. 4 tâm tham ly tà là bất tương ưng. 12 tâm. À, không, chị Vy để tiếp thử đọc giùm em hai tâm sân. Hai tâm sân là tương ưng. Đọc giùm em thôi, đọc giùm em đi, đọc giùm em đi. Tâm sân. Tâm sân gì, đọc giùm em đi cả nhà. Đọc lớn giùm em đi. Tâm sân thọ ôn đọc giùm em chị Vy. Tâm sân thọ ô hợp phẫn vô trợ, tâm sân thọ ô hợp phẫn hữu trợ. Cả nhà thấy hai tâm sân là hợp không? Nó là hợp. Cho nên mình đang tìm là bất tương ưng, cho nên mình bỏ nó ra. Cả nhà đi từ từ xuống để cả nhà tìm. Rồi tâm si, đọc giùm em hai tâm si. Mình đang tìm bất tương ưng nha, mà tâm sân mình đọc là tâm sân thọ ô hợp hợp phẫn, cho nên nó là hợp. Nó là tương ưng, mà nên mình đang tìm bất tương ưng nên mình là bỏ hai tâm sân ra. Tiếp thêm hai tâm si. Tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Vậy là nó là tương ưng đúng không cả nhà? Hợp là tương ưng. Mà mình đang tìm bất tương ưng nên là bỏ nó luôn. Vậy tiếp theo 18 tâm vô nhân. Đó là nó luôn luôn tâm vô nhân đó, là nó không có tương ưng được gì hết. Nó không có tương ưng trí, cả nhà đọc đi. Nhãn thức gì cả nhà? Nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi, nó không có tương ưng trí, không có tương ưng tà kiến, không tương ưng gì vậy. Cho nên nó là tâm bất tương ưng. Cộng 18 tâm vô nhân. Rồi tiếp theo 8 tâm đại thiện, 8 đại quả, 8 đại tố. Cái nào mà ly á, là bất tương ưng, thì trong đó có bao nhiêu tâm? 8 tâm đại thiện có bao nhiêu tâm là không hợp, bao nhiêu tâm là hợp? Tổng cộng 12 tâm. 4 hợp, 4 không hợp. Đúng rồi, 4 không hợp là cái gì cơ nha? Ly. Tập từ từ cho quen, cái này tập cả cho cút nha. Tâm đại thiện thứ nhất, thứ hai đọc giùm em tâm đại thiện thứ nhất. Thứ hai. Tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm đại thiện hợp thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Được rồi, tiếp. Rồi tâm đại thiện thứ một, thứ hai là nó hợp đúng không? Rồi ly trí. Vậy thì ly trí vô trợ. Đúng rồi. Vậy thì tâm 8 tâm này thì mình có 4 tâm là bất tương, đó là tâm số 3, số 4, số 7, số 8. Thì do đó mình kéo xuống là mình sẽ có 4 tâm đại quả cũng là số 3, số 4, số 7, số 8. 4 tâm đại tố cũng là số 3, số 4, số 7, số 8. Vậy là mình có 12 tâm bất tương ưng. Chị chúc ghi dùm em ơi, 12 tâm dục giới. Dạ rồi, tổng cộng là mình có 34 tâm bất tương ưng. Mình có còn lại là 87 tâm tương ưng. Tương ưng có nghĩa là hợp đó cả nhà. Tâm tham, 67 tâm thiền là nó hợp trí rồi, cho nên nó luôn luôn là tương ưng rồi. Nó tương ưng với trí, có trí cả nhà mới đắc thiền được. Cho nên 67 tâm thiền là tương ưng. Còn những cái tâm mà tương ưng là tâm hợp trí nè. Tâm hợp tà kiến là tương ưng tà kiến. Còn tâm sân là tâm sân thọ ưu hợp phẫn, tức là hợp với phẫn nộ. Cho nên nó là tương ưng phẫn, nó gọi là tương ưng phẫn. Mình có là, vậy thì mình có 34 tâm bất tương ưng và 87 tâm tương ưng. Vậy thì trong ta 87 tâm tương ưng mình có mấy loại tương ưng? Thì chúc ghi xuống giùm em. Thứ nhất là tương ưng gì cả nha? 4 tâm tham đó chị Chúc, chi pháp còn có 4 tâm tham ở trên. Vậy thì thứ nhất là không đừng ghi chi pháp nha. Ghi giùm em cái tương ưng này. Là tương ưng kiến. Đúng rồi, ghi giùm em này, tương ưng kiến. Tương ưng kiến. Chị Chúc tô 4 tâm tham bên đây giùm em này. Cho cả nhà ghi ra giùm em. 4 tâm bất tương ưng. Tô cái màu đỏ, tô cái màu đỏ lên 4 tâm nào là 4 tâm bất tương ưng. Được rồi. Vậy thì những cái mà không tô là tương ưng ha. Bây giờ mình sẽ biết nó là có mấy loại tương ưng cái gì. Thì thứ nhất là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà. Tức là tương ưng tà kiến, gọi là tương ưng kiến. Thứ hai, hai tâm sân là tương ưng gì cả nhà? Tương ưng phẫn nộ. Đúng rồi, tương ưng phẫn nộ. Rồi, tiếp theo là tương ưng gì cả nhà? Hoài nghi phóng dật. Đúng rồi, tương ưng hoài nghi. Đúng hàng, tương ưng phóng dật. Cái cuối cùng là tương ưng trí. Mình có 5 loại tương ưng cả nhà nha. Mình có 5 loại tương ưng. Tương ưng kiến, tương ưng phẫn nộ, tương ưng hoài nghi, tương ưng phóng dật, tương ưng trí. Vậy được rồi. Rồi, 87 tâm là tương ưng. Trong 87 tâm đó thì nó có 5 loại tương ưng. Đấy là tương ưng kiến. Tương ưng kiến thì có 4 tâm. Tương ưng phẫn nộ thì có 2 tâm. Tương ưng hoài nghi thì có 1 tâm. Tương ưng phóng dật thì có 1 tâm. Tương ưng trí thì có bao nhiêu? 79 tâm. Vậy đó. Đây là cách 121 tâm chia theo những khía cạnh này cả nha. Dạ rồi, xong rồi đó. Ê, còn một cái nữa chứ. Tương ưng hỗ trợ với vô trợ. Dạ rồi, hỗ trợ với vô trợ. Tức là tác động, hỗ trợ là tác động. Tức là tâm hỗ trợ và vô trợ. Rồi bây giờ là cả nhà thuộc bản nêu rồi, tìm dùng con những tâm nào vô trợ, những tâm nào hỗ trợ. Chị Phượng nó mất tiêu rồi. Nhưng vô trợ và hỗ trợ. Vô trợ là không có bị tác động, hỗ trợ là bị tác động, tức là mình làm thiện hay bất thiện gì á. Mình làm thiện là có người tác động hay không? Mình tu tập cũng vậy. Vô trợ và hỗ trợ nó chia theo. Tâm vô trợ nếu mà nói về thiện á, nếu mình làm thiện mà bằng tâm vô trợ á, thì nó mạnh, nó cho kết quả nhiều hơn. Do mình không có cần ai gũ á. Còn này mình phải suy nghĩ tới, suy nghĩ lui nữa, gọi là hỗ trợ. Thì cái nhà thuộc bán nêu rồi. Cái nhà đồng con dù tâm tham tòa hỷ hợp tà vô trợ tâm tòa hỷ hợp tà hỗ trợ. Cái nào vô trợ cái nhà tách ra, cái nào hỗ trợ cái nhà tách ra. Năm tâm vô trợ, năm tâm hỗ trợ. Bao nhiêu chị hả? Năm tâm vô trợ, năm tâm hỗ trợ. 121 tâm mà sao có 5 tâm vậy chị hả? 3, 7, 8, 4 hả cô nha? Đâu? Đọc giùm em những cái tâm đó. 121 tâm nè. Tâm thiện cũng có vô trợ hỗ trợ mà. Đúng không? Rồi, tâm vô trợ là có 4 tâm tham nè. Một tâm sân vô trợ nè. Hai tâm si nè. 24 tâm tình hào. Sao 24? 12 thôi chứ. 12 tâm nhưng mà 18 tâm vô nhân. 18 tâm vô nhân được gọi là vô trợ. Nó không có cần trợ giúp. Cả nhà nghe nè. Con vỗ tay là cả nhà nghe. Cần trợ giúp gì hết trơn, nó là quả, nó không cần hỗ trợ gì hết, cho nên nó được xếp vào là vô trợ. Rồi những tâm còn lại được gọi là hỗ trợ. Tâm thiền tại sao được gọi là hỗ trợ nha? Tâm thiền ấy thấy không, 6, 7 tâm thiền này, tâm kia hỗ trợ. Cái hỗ trợ này á, ở dưới tâm thiền á, là cái người này là phải đã có cái đời trước có tu tập rồi. Những người này có tu tập, nó gieo duyên chỗ này, nó không có phân theo cái dạng. Ví dụ như là có người tác động đi hành thiền ha, cái sự tu tập này nó phải tu tập thiền á, phải có sự tu tập, có cái nghiệp của đời trước người này có tu nữa, nên nó được gọi là hỗ trợ. Nó có sự tác động của cái nghiệp quá khứ này nọ nữa, nghiệp hiện tại, cái nhà tu tập không thể nào mà cả nhà tu tập thiền gọi là vô trợ được hết, thầy duyên. Nên là chỗ tâm vô trợ có 37 tâm thôi, còn tất cả còn lại là hỗ trợ thiện á. Thực chất thiện, cái hỗ trợ vô trợ này nó không có sao hết, nhưng mà tâm bất thiện nó mới quan trọng. Từ tâm thiền á, 6, 7 tâm thiền á, nó không có cái năng lực của nghiệp đó, nó không có tính từ tâm thiền, nó mới tính là hỗ trợ hay vô trợ. Nhưng mà tất cả tâm thiền các ngài sắp hết vô hỗ trợ, tại vì người mà tu tập thiền á, nó ở cái hỗ trợ, cái nhà phải có sự trợ giúp. Ví dụ như thầy bạn mà trợ giúp những cái pháp của nàng cái sanh lên, cho nên cái học vô nên được xếp hết trong tâm hỗ trợ. Rồi đây là tâm chia theo 9 khía cạnh, cái nhà học xong cái này là khỏe rồi đó. Cái nhà nhớ ha, đây là những chi pháp tâm chia theo 9 khía cạnh. Thực ra cái này cả nhà chỉ cần thuộc vững bản niêu là cả nhà sẽ tách ra được hết. Cả nhà học bản niêu, thuộc bản niêu cái mà cả nhà chia sẻ, cái mà con chia sẻ, cả nhà tâm chia ra có 2 tâm thế, tâm siêu thế. Học cái này cả nhà sẽ tách ra được những cái này. Cái này không phải là bài mới nữa mà con chi pháp cả nhà sẽ lấy được rất là dễ. Mà chính cái khía cạnh này cả nhà phải nhớ nha. Chính cái khía cạnh này cả nhà nhớ cái chi pháp dùm cho con. Để sau này nó đi vô trong. Dù họ bao nhiêu tâm vô trợ, cả nhà sẽ biết, không thuộc cũng được, cái phần này không cần cả nhà thuộc, cả nhà nhớ thôi. Cả nhà nhớ, nhưng mà phải cả nhà nhớ thuộc lòng bản niêu, cả nhà mới tách ra, cả nhà chia được nha cả nhà. Em tách cả nhà chia được. Như cái này con không có học, nhưng mà con thuộc nó quá gần cái bản niêu rồi, nên con nhìn vô là con biết rồi. Con không có học thì sau này cả nhà cũng vậy, nhìn vô cả nhà biết chỗ nào vô trợ, chỗ nào hỗ trợ nó cả nhà lấy ra. Rồi với cả nhà vô trong, cả nhà học hoài, những cái số này nó theo cả nhà tự động, cả nhà thuộc. Rồi bắt đầu tuần sau mình sẽ vô cả nhà ha. Bài học mình hôm nay mình học tới đây nghỉ cả nhà ha. Chỗ này học nó hơi bị khô xíu, cả nhà cố gắng nha. Có những cái học nó thuộc dạng chuyên môn á, cả nhà tập trung nghe, nghe là tác ý, nghe tác ý thêm con. Nhất là chủ thọ đó, cả nhà để ý chủ thọ giùm con nha. Chủ thọ lấy chi pháp thọ giùm con, cả nhà để ý giùm con cái chủ thọ năm thọ, cái chỗ mà hỷ, chỗ trừ hỷ. Được rồi. Cái chỗ trừ hỷ nó không phải là trừ thọ hỷ đâu cả nhà nghe. Cái chỗ mà lúc mà bắt trên đây nè. Còn cái tương ưng thì con sẽ nói cả nhà sau. Tại cả nhà chưa học tam đề thứ hai. Nó có phải có cái chữ xăm bá dú tá. Quê đá na xăm bá dú tá. Còn quê đá na xăm bá dú tá thăm má. Tức là các pháp tương ưng với thọ lạc. Ví dụ như quê đá na xú khá. Có chữ xăm bá dú tá thì lúc đó cả nhà sẽ trừ. Con này không có. Con này chỉ là tâm hợp tâm sở. Nhau mới trừ. Khi nào nói tới cái khía cạnh xăm bá dú tá hòa trộn thì cả nhà mới trừ được nó. Mới trừ cái thọ hỷ. Lúc này cả nhà mới trừ. Còn giờ cả nhà không có trừ. Nên không lẫn lộn. Cho nên câu Pali mà nó bỏ một chữ là chi pháp nó khác là chỗ quê đá na xú khát thăm mát thọ lạc các pháp tương ưng thọ lạc hoặc là các pháp thọ lạc, hai cái đó khác nhau. Các pháp thọ lạc quê đá na xú khát thăm ma là các pháp thọ lạc thì cả nhà không có, cả nhà không có trừ thọ, nhưng mà quê đá na xú khát xăm bá dú tá quê thăm ma là cả nhà phải trừ thọ lạc. Tại chữ xăm bá dú tá là lúc này nó không, ngay cái chữ đó là phải trừ thọ lạc, còn không có chữ đó là không có trừ. Dạ, nó có những cái như vậy thôi nha. Tại vì cái tương ưng cái hòa trộn nó được cái đi chung thì lúc này hỏi là đi chung thì cả nhà sẽ trừ ra. Khi nào vô tâm đề thứ hai con giải hết rõ đi. Dạ rồi, mình nghĩ cái nha ha. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, cả nhà đừng có lộn cái phần thọ cho con, mà cố gắng nhớ cái thọ ra, đừng lẫn lộn. Dạ, chị Phượng ơi, em mời chị Phượng hồi hướng. Dạ, mời nhà mình hồi hướng. Etavata cha amhehi sambadang bunya sambadang sape dewa anumodantu sapa sambati sithiya etavata cha amhehi sambadang bunya sambadang sape sata anumodantu sapa sambati sithiya etavata cha amhehi sambadang bunya sambadang sape puta anumodantu sapa sambati sithiya imina bunya kamena mame bala samayamo satang samayamo hotu yawanipana batiya ichitang batitang amhang kibba mewa samichato idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang me bunyang asawakaya wahang hotu idang me bunyang nibbana sabacayo hotu idang me silang nibbana sabacayo hotu idang me dhammasawanang asawakaya wahang hotu mama bunya barang sada sata nang baceli te sabe me samang bunya barang lapantu satu satu satu satu ku ya satu kanya kama kanya satu kanya satu chi phu satu kanya nhau kanya.